Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 572, Nia muốn vẽ Dead Alive. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Yuzuru muốn có thể một lần, chỉ một lần này thôi, để cho Yuto nhìn thấy Yuzuru là không thua kém Kaguya mị lực. Yuzuru muốn tại trong lần hẹn hò này, lưu lại chúng ta đáng nhớ ký ức. Nói xong, Yuzuru liền ngẩng đầu lên nhìn xem Yuto, hai con ngươi màu bạc ngập nước nhìn xem hắn. Câu hỏi, Shido đáp án đâu? Tự nhiên là không có vấn đề, hôm nay ta đều sẽ nghe theo Yuzuru mong muốn. Xoa nhẹ Yuzuru đầu, Yuto trong mắt tràn đầy cưng chiều. Yuzuru mỉm cười ngọt ngào. Sau đó Yuto liền lôi kéo Yuzuru đi vào phía trước rừng cây nhỏ. Chuyện sau đó mọi người tự hiểu lấy. Isukaza, hôm nay là đến ta sao? Thiếu niên, chuẩn bị đi, chúng ta sắp phải thực hiện trung cực nhiệm vụ. Nia nhìn Yuto cười nói, ngữ khí Chunibyo tràn đầy. Như vậy, hôm nay chúng ta muốn làm gì đâu? Yuto nhìn Nia cười nhạt. Vẽ manga à, chúng ta đều là mangaka, cho nên ta suy nghĩ, có thể hay không hợp tác sáng tạo một bộ tác phẩm à, Ni hai mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói ra mình suy nghĩ. N, ý nghĩ này cũng không tệ, Yuto xoa cằm suy nghĩ, cảm thấy dạng này cũng rất không tệ chứ. Muốn cùng Ni hẹn hò ổn định lại nàng tâm tình, vậy thì chỉ có thể theo nàng sở thích mà tiến tới, nhị thứ nguyên. Đây là hai người lĩnh vực dù sao bọn hắn đều là mangaka. Như vậy ngươi có ý tưởng gì sao? Yuto dò hỏi, quảng cáo, vẽ manga cũng không phải chuyện đơn giản, từ hòa kỵ cho đến não động, cốt truyện thiết lập, nhân vật thiết lập. Rất nhiều thứ cần phải làm, không phải trong một ngày liền có thể làm đến. Trừ phi đạo văn, chuyện này Yuto là chuyên nghiệp. Sau khi trở về chủ thế giới, hắn nhất định phải đưa ra tác phẩm mới à, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt ta dự định đem ngươi cứu vớt các tinh linh sự tình lấy làm đề tài, ngươi cảm thấy thế nào thiếu niên? Nia một mặt mong đợi nhìn xem Yuto. Cái này, ý kiến rất không tệ a, Yuto hai mắt sáng lên, ý kiến này bất ngờ tốt đâu. Dead Alive, nguyên bản là một tác phẩm hay, bây giờ nghĩa ý tưởng này, là muốn mình vẽ đi ra. Dead Alive, tác phẩm này a, mặc dù Yuto cảm thấy có một chút kỳ quái, bất quá bây giờ phương pháp này tựa hồ là tốt nhất. Đúng không, mặc dù cải biên lại rất nhiều thứ, nhưng đã có thực tế tài liệu ta cảm thấy đây nhất định là một bộ tác phẩm hay. Nia gật đầu cười, chuyện này ta không có ý kiến, bất quá đừng quên đem chúng ta dung mạo cùng tên họ cho đổi lại a, Yuto nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ không quên, Nia vỗ ngực đảm bảo. Sau đó hai người bắt tay vào vẽ manga. Hai người đều là dân chuyên nghiệp đã có tài liệu thực tế cho nên lên cốt truyện hay nhân vật thiết lập đều tương đối dễ dàng. Bất quá bộ manga này khẳng định không thể ở thế giới này phát hành, dù sao các quốc gia cao tầng đều là muỗm giấu giếm đi tinh linh tồn tại cùng không gian chấn chân thật, nếu như đem manga phát hành, vậy không phải liền bại lộ sao? Mặc dù chỉ là một bộ manga, nhưng vạn nhất đây. Luôn có một số người ôm thử một lần thái độ tại không gian chấn xuất hiện không an ổn ở chỗ tị nạn mà chạy ra ngoài nhìn xem, dạng này không phải liền bại lộ sao? Quảng cáo, cho nên manga này sau khi hoàn thành cũng chỉ có thể đợi hắn trở về chủ thế giới mới có thể đem ra. Cả ngày hôm đó, hai người đều ở trong phòng vẽ manga. Có ảnh phân thân chi thuật trợ giúp hai người bằng tốc độ nhanh nhất đem. Dead Alive, mấy chương đầu cho vẽ xong, cuối cùng cũng hoàn thành. Nia ôm lấy bản thảo manga vui mừng nhảy lên tại chỗ. Không tệ lắm, Yuto hài lòng gật đầu nhìn xem trên bàn. Dead Alive, manga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên mất còn không có nghĩ ra tên thích hợp đây. Nia không khỏi vỗ đầu, lúng túng nói, bởi vì vẽ manga có chút hưng phấn, cho nên nàng cũng đem chuyện này quên đi. Gọi là Dead Alive đi, người thấy thế nào? Yuto nhìn nàng cười nói, Dead Alive sao, rất thích hợp đây, dùng cả sinh mệnh đi hẹn hò cứu vớt thế giới. Nia gật đầu, rất hài lòng. Bây giờ trời cũng không còn sớm, chúng ta đi xuống nhà ăn cơm a, sau đó lại từ từ vẽ tiếp. Yuto nhìn xem bên ngoài cửa sổ đã về chiều khung cảnh, liền đề nghị nói. Tốt, Nia nghe vậy gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người liền đi xuống dưới lầu. Frasinus bên trong, tình hình quả cầu sao rồi? Miệng ngầm chân châu bảo, Kotori dò hỏi. Không có gì khác thường. Làn sóng giống với Yamai tỉ muội Origami, Miku, Nia, Yoshino đã giảm xuống. Nhân viên công tác hồi báo, quảng cáo, tiếp theo là đến tư lệnh A, Kanazuki Kyoai nhìn Kotori cười nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt truyền đến Kotori bên người. À, cái gì, bị nhiều người như vậy nhìn xem, Kotori gương mặt đỏ bừng. Thật ra, chúng ta rất mong đợi A tư lệnh cùng Shido. Cuộc hẹn hò sẽ ra sao? Thời gian này chúng ta chỉ nói về chủ đề này thôi. Chúng ta còn cá cược là hai người sẽ đi nơi nào hẹn hò đây? Kanazuki Kyoai xoay cằm cười nói. Đừng có tự tiện đem người khác ra đánh cược a, mau giải tán cho ta a. Kotori vừa thẹn vừa giận nói, sau đó một cước đạp vào đùi Kanazuki Kyoai. Ta minh bạch, Kanazuki Kyoai lộ ra hạnh phúc biểu lộ. Không cần phải ngại ngùng a, Kotori. Lúc này Mana đi tới tay đặt lên vai Kotori cười nói. Đều là ni, Sama muội muội ta ủng hộ ngươi. Thật là, cả Mana cũng nói như vậy sao? Kotori bất đắc dĩ nói, ngồi xuống mình vị trí, hai mắt nhìn lên trần, gương mặt hiện lên đầy vẻ mong đợi. Ngày mai a, ngày hôm sau, siêu thị, nguyên liệu trong nhà đã hết cho nên hôm nay Yuto cùng Kotori đi đến siêu thị. Trong nhà nhưng là có một cái đại vị vương, cho nên Yuto phải thường xuyên đi siêu thị bổ sung thực phẩm a, Toka sức ăn bình thường nhưng là bằng tất cả mọi người trong nhà cộng lại. Đó chỉ là bình thường trong nhà tình huống mà thôi, nếu đổi lại trường hợp khác e là sức ăn phải gấp mấy lần. Cách chương.